Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 789, đệ 789 trang. Ai nấy đều thấy được Hoàng Triệt ý xấu. Đơn giản là thừa dịp công tước phu nhân cùng gào thét đoàn về điểm này quan hệ bẻ xả thượng Tô Mạc Gia. Bất quá Tô Mạc Gia cùng gào thét đoàn hẳn là cũng là có quan hệ. Hoàng Triệt không dám lại loại sự tình này thượng nói hưu nói vượn. Đến nỗi công tước phu nhân cùng Tô Mạc Gia có hay không gián tiếp liên kết quan hệ. Vậy xem ở đây người bắt quái hắc ám tâm lý, gào thét đoàn đám người thầm mắng Hoàng Triệt hạ tiện. Ba. Bộ, ta tưởng xoa rớt hắn, thuyền y cúi đầu uống trà. Nhàn nhạt nói, vậy chờ hắn khảo xong lại xoa. Không thể làm trái pháp luật sự, ba bộ. Có thể liền hắn đét đi cùng nhau sao? Thuyền y ngẩng đầu nhìn về phía màn hình. Khóe mắt nhẹ liếc quá Hoàng Kim Hầu đám người bên kia động tĩnh. Đôi mắt hơi thâm, nếu không bị người nhanh chân đến trước nói. Có thể, bọn họ đương nhiên biết đây là lời nói vô căn cứ. Nhưng người khác không như vậy tưởng, bên ngoài trên khán đài không ít người nghị luận sôi nổi. Càng nói càng hăng say. Chỉ là ngại với phù không thị tộc cùng giang thị mặt mũi không dám bốn phía trương dương, nhưng lấy. Công tước phu nhân ngày xưa thanh danh cùng tác phong. Lại tham khảo bên ngoài nam mô nữ mô 99 người siêu xa hoa phú bà vui sướng phần ăn. Giống như, liền tư duy thuần nhã thần quang tinh linh Isabel đều theo bản năng suy nghĩ hạ buổi sáng thang máy. Sự, lại xem công tước phu nhân cùng Tô Mạc Gia. Theo bản năng tưởng, khác không nói. Bề ngoài, giống như, rất có sức giãn, ở bên ngoài cả đời hoa phù xuyên vốn tưởng rằng như vậy đơn sơ vu oan không ai tin. Kết quả nhìn đến những người này nghị luận, lại thấy được Hoàng Kinh Quang cùng Sở Trần hai cái trung ương học cung người đều ở thảo luận. Lúc ấy liền hết chỗ nói rồi, cho nên nam nữ loại này bát quái quả nhiên là nhân loại thiên tính. Nhưng nàng cũng chú ý tới chính mình ở phó bản bên trong sử dụng bất tử hoàng năng lực. Vốn dĩ tưởng cấp bên ngoài một ít người có tâm đưa một ít tin tức nhìn xem những người này phản ứng. Không nghĩ tới trên màn hình căn bản không xuất hiện nàng ở bên kia sự kỳ quái. Là vừa hảo không truy tung đến sao? Vẫn là, tư đạt ba khoa tư cái này siêu trí năng lão tổ từ màn hình bày ra cái này tiến trình thượng phong. Bế về nàng cái này hình ảnh. Phù Xuyên có chút buồn bực nó đây là ở giúp ta. Vẫn là ở cố ý che giấu tình báo. Ước gì nàng ở phó bản bên trong làm đại sự. Bất quá công tước phu nhân vấn đề cần thiết là có người trả lời. Không trả lời chính là không lễ phép, Lâm Lam đã yên lặng đi rồi vài bước. Từ Hoàng Triệt bên người dịch khai, ẩn đến thanh chi oro kính tâm ảnh này đó cường giả phía sau, những người khác. Ngoặc kép, dựa, này vương bát đản, Hoàng Triệt xả hạ ép xuống khóe miệng. Căng ra đầu khách khí nói, chỉ là cảm thấy này đó Bắc Bộ người tính xảo trá. Phu nhân ngài tìm được đường sống trong chỗ chết, bị cực thái lai, lại mất trí nhớ, nhưng trăm triệu không cần bị người lừa, Phù Xuyên. Ta một cái không có tiền không quyền còn mất trí nhớ lão bà. Ai hiếm lạ lừa, người như vậy khẩn trương, châm ngòi ly gián, muốn cho ta hiểu lầm hắn, là thích hắn sao? Hoàng Triệt, ngoặc kép chấm than, Tô Mạc Gia, ngoặc kép chấm hỏi, những người khác, ngoặc kép chấm hỏi. Hoàng Triệt tức giận đến mặt đen. Phu nhân vui đùa. Ta cũng không ý này. Ta cũng là nam nhân. Như thế nào sẽ đối loại sự tình này cảm thấy hứng thú? Không thấy được đi. Người không đúng đối với ta cùng hắn nam nữ việc cảm thấy hứng thú sao? Còn riêng đi cha. Như thế nào? Loại này hứng thú là riêng tiếp đón ta sao? Vỏ chăn đi vào. Hoàng Triệt không nói. Những người khác giống như cũng không có cấp trung bộ xấu hổ tình cảnh giải vây ý tứ. Lúc này Lâm Lam chủ động đi ra. Ai nha, đều là hiểu lầm. Có thể là chúng ta trung bộ người xen vào việc người khác. Không rõ phu nhân ngài sự. Còn một hai phải trộn lẫn. Đây là hắn không đúng. Ta trở về nhất định mắng hắn. Phù không tựa dã lúc này xuất hiện. Lạnh lùng đảo qua Hoàng Triệt hai người. Trong mắt tràn đầy lạnh nhạt. Lại nhìn Phù Xuyên, tàu tử, ta chỉ là không rõ, Ngài mất trí nhớ, nhưng thật ra so trước kia càng hiểu được thân cận người. Không biết là cái gì làm ngài. Còn chưa nói xong, công tước phu nhân. Không rõ đi tìm chết, Lâm Lam cùng Hoàng Triệt. Ngoặc kép, phù không tựa dã. Ngoặc kép, minh bạch, phu nhân chỉ là bình đẳng không kiên nhẫn thả khinh bỉ bọn họ mỗi người, lúc này bên ngoài công kích. Bỗng nhiên biến cường, còn có Tông Liệp Yêu Vương táo bạo tiếng giống giận truyền đến. Giống như đã xảy ra chuyện gì dường như. Làm này đàn quái vật cuồng táo bất an, đấu thú trường phát ra ầm vang thanh âm. Lúc đó hệ thống nhắc nhở bọn họ tự do hoạt động thời gian còn có 3 phút. Rồi sau đó liền sẽ tiến vào so đấu hình thức, thời gian cấp bách. Các có việc thật vất vả có thể tự do liên lạc trung tầng dưới chót thí sinh. Cũng không thể lãng phí ở công tước phu nhân phong lưu vận sự thượng, mọi người lần lượt tản ra. Bất quá thanh chi chờ dị quốc dị tộc người đều nhìn nhiều công tước phu nhân hai mắt, người này tính. Tình mãnh liệt, quá khó mượn sức, thật sự đáng tiếc, nhưng còn hảo, bởi vì gào thét đoàn duyên cớ. Nàng hẳn là càng thân cận Bắc Bộ người, mà Bắc Bộ thế nhược, mặc kệ là Tô Mạc Già vẫn là Thẩm Tê Khê đều là xã khủng phần tử. Không thích mời chào người, nhưng thật ra không có gì uy hiếp, bọn họ một tản ra. Phù Xuyên đi qua, Giang Nguyệt Sơ còn chưa đi. Ở Phù Xuyên đi qua bên người thời điểm, chợt nói, người phẩm vị giống như vẫn luôn thực bắt bẻ, nàng không kêu tỉ tỉ. Chưa nói tới nhiều không khách khí, nhưng cũng không thiện ý, cái loại này lạnh lùng. Chuyên chú tính đánh giá, Phù Xuyên sửng sốt, suy nghĩ hạ Giang thời kính đối người này ác liệt thái độ. Vẫn là quyết định thuận theo nhân thiết. Nhưng ta cũng không bắt bẻ đem ta thiết vì địch nhân. Tỷ như ngươi, Giang Nguyệt Sơ lạnh nhạt nói. Ta đây hy vọng ngươi về sau đối ta càng bắt bẻ chút. Thật giống như năm đó giống nhau, nói xong. Giống như không nghĩ nhìn đến Phù Xuyên phản ứng. Nàng nhấp môi, xoay người rời đi, Phù Xuyên cảm thấy này tiểu cô nương thật biệt nữ. Nhưng cũng không quá để ý. Nhìn Tô Mạc Già, như suy tư gì nói. Còn để lại sơ hở cho người ta phát hiện. Không đủ chuyên nghiệp, phàm là nàng không phải biết người này chi tiết. Liền thật cho rằng hắn là lưu sơ hở, kỳ thật chính là không thèm để ý đi, người này không đem Hoàng Triệt những người này để vào mắt. Có lẽ cũng không đem nàng cái này công tước phu nhân để vào mắt, nàng thậm chí suy nghĩ người này. Cùng gào thét đoàn đoàn trưởng hai người bối cảnh như vậy. Vì cái gì muốn bên ngoài làm các tán tu mới có thể hỗn lính đánh thuê vòng, Tô Mạc Già cúi đầu kỳ. Khiểm, yêu nhã mà bình tĩnh. Nguyên bản cũng không phải cái gì một hai phải gạt người đại sự. Liên lụy phu nhân ngài. Hết chương.